Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Tiểu Chiến Thần, Đế Cung, đạo kim quang này mang theo hạo đãng vô cùng đế uy. Rơi vào Ninh Giang trong tay, trong khi bên trên sán lạn quang mang thu lại về sau. Chỉ thấy đây là một tờ vàng óng ánh giấy. Tại tờ giấy này bên trên, in một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn, cùng Ninh Giang vừa rồi đánh ra thủ ấn giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Ngươi sẽ này thuật, Chiến Vũ khiếp sợ nhìn xem Ninh Giang. Không dám tin, Ninh Giang vừa rồi đánh ra một trưởng kia. Cùng cái này trên giấy một trưởng giống nhau như đúc. Thần vận quả thực không có chút nào khác nhau. Chính là bởi vì Ninh Giang đánh ra một trưởng kia. Cho nên trong đó đế thuật mới có thể xuất thế. Rơi vào Ninh Giang trong tay, một môn đế thuật mà thôi, lại có gì khó, Ninh Giang nhàn nhạt liếc mắt Chiến Vũ, hắn nắm giữ đế thuật, đâu chỉ một môn, kiếp trước thời điểm, hắn vô địch thiên địa, không biết tham khảo bao nhiêu đế thuật, đương nhiên, hắn lúc đó, là nghĩ tan vạn pháp tại một lò, tìm hiểu ra một đầu trước nay chưa từng có đại đạo. Không hề nghi ngờ, Ninh Giang ý nghĩ rất điên cuồng. Một khi để hắn làm được, tất nhiên có thể sáng chế một đầu vô địch chi đạo. Lực áp chư đế, bất quá, kiếp trước hắn thất bại, cuối cùng không có sáng chế vô địch chi đạo. Bằng không mà nói, tại kia đoạn đang đi đường, hắn không nhất định sẽ vẫn lạc, thất bại về thất bại. Những cái kia đế thuật hắn nhưng không có quên, như cũ tại trong đầu của hắn. Đương nhiên, đế thuật tuy nhiều, nhưng là một thế này Ninh Giang. Cũng không có đi quá nhiều tu luyện, hắn biết, chỉ có thích hợp nhất chính mình pháp, mà không có mạnh nhất pháp, tu luyện lại nhiều đế thuật, cũng không bằng tinh thông nhất pháp như thông, liền có thể thông vạn pháp. Về phần môn này bất động minh vương ấn, Ninh Giang kiếp trước thời điểm vừa vặn có tìm hiểu tới. Lúc kia hắn vì sáng chế hư không đại thủ ấn, tìm hiểu không ít thủ ấn chi pháp. Bất động minh vương ấn chỉ là một trong số đó mà thôi. Cầm đi đi, từ nay về sau, Khương Yên Nhi không nợ ngươi chiến thần các bất kỳ vật gì, Ninh Giang đem bất động minh vương ấn. Quăng ra, phảng phất vứt bỏ một kiện rác rưởi, thái độ tùy ý, Chiến Vương vội vàng tiếp nhận, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang, không nghĩ tới Ninh Giang vậy mà thật đem này thuật cho hắn. Cần biết, đây chính là đế thuật. Ngay cả tám cái tiểu thế giới cũng vì đó động tâm đồ vật. Thế nhưng là tại Ninh Giang trên thân, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Xem ra Yên Nhi là cùng đối người, Chiến Vương thở sâu. Cũng bị Ninh Giang loại này quyết đoán hù đến. Hắn là nhìn xem Khương Yên Nhi lớn lên người, tự nhiên hy vọng Khương Yên Nhi có thể cùng đối người. Bây giờ xem ra, đi theo Ninh Giang. Tuyệt đối không phải người tài giỏi không được trọng dụng, mà là tiền đồ vô lượng. Tốt, Khương Yên Nhi, đi theo ta đi, Ninh Giang khoát khoát tay, về tới chiến xa bên trên. Chiến thúc, ta vĩnh viễn là Chí Tôn Học Viện người. Chí Tôn Học Viện nếu là gặp nạn, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, Khương Yên Nhi quay đầu lại. Đối Chiến Vương kiên định nói, người có này tâm là đủ rồi. Đi thôi, Chiến Vương cười cười. Khương Yên Nhi cuối cùng lưu luyến mắt nhìn Chí Tôn Học Viện. Mắt nhìn cái này bồi dưỡng nàng lớn lên địa phương. Sau đó thu hồi ánh mắt, ngồi lên Ninh Giang xe ngựa. Lúc này, Chiến Vũ còn không có cam lòng. Nói, môn này đế thuật, bản thân liền là ta chiến thần các đồ vật. Bằng vào này thuật, muốn để ta chiến thần các hài lòng. Chỉ sợ còn chưa đủ, hả? Ninh Giang thanh âm lạnh lẽo. Hắn mặc dù đã không có con mắt, chỉ là một bộ xương, thế nhưng là khi hắn nhìn về phía Chiến Vũ thời điểm. Giờ khắc này, thân là Thiên Vương Chiến Vũ, vậy mà cảm nhận được một loại ngạt thở, một loại nghe ngóng muốn nôn mùi máu tươi, từ trên thân Ninh Giang mà tới. Chiến Vũ phảng phất thấy được núi thây biển máu, thây nằm trăm vạn, vô số giết chóc, tối tăm không mặt trời chiến đấu. Tuyệt vọng kêu thảm, thống khổ kêu rên, từng màn tuyệt vọng tràng cảnh, hướng phía hắn đánh thẳng tới. Bạch bạch bạch, Chiến Vũ sắc mặt trắng nhợt, như gặp phải trọng kích, lùi về phía sau ba bước, quá tham, cẩn thận nghẹn chết Ninh Giang thanh âm phảng phất vạn năm hàn phong. Giống như là từ cửu u địa ngục thổi tới đồng dạng. Nếu là không có ta xuất thủ, môn này đế thuật một khi xuất thế, ngay lập tức liền sẽ rời đi, tìm kiếm cái khác người hữu duyên. Chỉ bằng các ngươi muốn có được này thuật thừa nhận, bất quá là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, các ngươi chiến thần các nếu là không phục, muốn đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng tùy thời hoan nghênh. Chỉ bất quá, chiến thần vất vả đánh xuống cơ nghiệp, sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với Ninh Giang cuồng vọng như vậy lại bá đạo lời nói, Chiến Vũ một câu đều nói không nên lời. Hắn cảm thấy Ninh Giang ánh mắt tựa như là đao sắc bén kiếm đang dò xét lấy cổ họng của hắn. Tựa hồ một ý niệm, liền có thể lấy tính mạng hắn. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Tựa hồ hiện tại ngồi ở chỗ đó, là một tôn vô thượng cự đầu, là một đầu thức tỉnh quái vật. Con quái vật này há miệng ra, liền mang theo vô tận huyết tinh, mà hắn chỉ là một con nhỏ bé sâu kiến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quái vật này nghiền chết. Đi thôi, Ninh Giang nhàn nhạt khoát tay áo. Đỡ, lão xâm tiếp vào Ninh Giang mệnh lệnh, co lại roi ngựa, nghênh ngang rời đi, chờ Ninh Giang rời đi về sau. Chiến Vũ mới há mồm thở dốc, hắn nhìn xem trong tay đế thuật, sắc mặt âm tình bất định, một lát sau, mới hừ lạnh một tiếng. Có này đế thuật, mấy vị lão tổ nhất định sẽ đối ta trọng thưởng. Bất quá thần vương thể sự tình. Hừ. Cho dù mấy vị lão tổ có thể bớt giận, tiểu chiến thần cũng sẽ không bỏ qua. Tiểu chiến thần, Chiến Vương nghe đến lời này, lấy làm kinh hãi, có thể được xưng chi tiểu chiến thần, tuyệt đối không thể coi thường. Hừ, ta chiến thần các mặc dù xác thực có chỗ xuống dốc. Nhưng là một thế này, có tiểu chiến thần tại, ta chiến thần các tất nhiên có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Chiến Vũ tràn đầy tự tin nói, Thiên Vẫn công tử tính là gì? Bất quá là Huyền Không Sơn đế tử một đầu chó săn mà thôi. Mà tiểu chiến thần, thế nhưng là từng chiếm được cơ hội, tại đế cung tu luyện qua. Đế cung, nghe được hai chữ này, Chiến Vương đồng tử không khỏi hung hăng ngưng lại, có thể đi vào cái chỗ kia, không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ chí tôn. Thậm chí tuổi trẻ đại đế nhân vật. Tại quá khứ, từ đế cung ra người, có người đăng lâm qua vô địch đại đế chi vị, mà lại không chỉ một, cũng không ít người, thành tựu thiên tôn, chuẩn đế. Nếu như tiểu chiến thần tại đế cung tu luyện qua, đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Đế cung, đây là một cái phi thường chỗ đặc thù. Tại thế gian này, có không ít cường giả, không phải xuất thân từ đế tộc, so với những cái kia đế tộc truyền nhân. Bọn hắn trời sinh chỉ còn thiếu ưu thế, mà đế cung, chính là một cái để bọn hắn rút ngắn chênh lệch địa phương. Không có đế thuật đúng không? Vậy liền đi đế cung. Đế cung bên trong, có rất nhiều đế thuật có thể chọn lựa. Đương nhiên, muốn đi vào đế cung, không có đơn giản như vậy. Nhất định phải đạt được đế cung thừa nhận, mới có cơ hội đi vào. Đế cung đối với võ giả thiên phú tư chất. Đều có thể xưng biến thái yêu cầu, chỉ có vạn người không được một người bên trong Long Phong, mới có thể bước vào địa phương như vậy. Đồng thời đế cung, chỉ có không phải xuất thân đế tộc người mới có thể tiến vào. Nếu như là xuất thân đế tộc người, thì không cách nào bước vào. Về phần đế cung là ai sáng tạo, cho tới nay, đều là bí mật đoàn. Có người nói, là một vị đại đế thành lập đế cung. Vì để cho thế gian xuất thân người bình thường, đạt được công bằng cơ hội, cũng có người nói, đế cung nhưng thật ra là một cái thần bí truyền thừa. Có thần bí phía sau màn tổ chức tồn tại. Hết chương.